vợ lên bảng cho thầy. Chương 25, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Ngoại truyện 1, chuyện cũ. Ngày đó, một viên đạn kia tưởng như mang theo chết chóc, thế nhưng may mắn thay viên đạn chỉ sượt qua vỏ não khiến Oanh Mai mất đi một phần ký ức. Nhưng thân thể lại không tổn hại nặng, vạn sự bình yên. Về sau, cũng bởi thế mà anh chàng giám đốc Hoàng Nam phải ở nhà chăm sóc vợ. Chẳng mấy chốc liền tề ra nội trợ, đảm đang, cho đến khi, Oanh Mai nhớ lại, liền một phen hiểu lầm anh cùng đám bắt cóc mà lừa gạt cô. Khiến anh chàng khổ sở cả tháng trời mới rước nàng cùng hai đứa nhỏ về nhà. Khi ấy, cuộc sống của họ mới thực sự viên mãn. 2. Chuyện của Tít và Mít. Sự ra đời của Tít Mít, ngày ấy, trước khi vào phòng mổ, Hoàng Nam liền an ủi vợ mình bằng việc kể hết tật xấu của chính mình. Rồi bảo vợ, nếu đau quá e có thể chửi anh mắng anh, miễn sao em cảm thấy dễ chịu nhất, nếu thấy chồng em hoàn hảo quá không có gì để mắng em liền lôi tật xấu của anh ra mà mắng. Vợ yêu à cố lên em. Oanh Mai đang đau đớn mà tên chồng kia lại lải nhải bên tai khiến cô thực chán ghét câu cái đầu anh ý, anh giỏi thì vào mà sinh. À, đau chết tôi, tên khốn kia, một người lải nhải bên tai, một người la hét, cho đến khi Hoa Mai khuất sau cánh cửa phòng sinh. Sau đó, bên trong xảy ra chuyện gì? Không ai nghe thấy bởi lớp cửa cách âm kia, nhưng đến khi... Hai cô y tá bế theo hai đứa nhỏ ra ngoài liền vụng trộm nhìn anh cười khúc khích. Về sau, khi nghe kể lại mọi người mới biết rằng khi ấy Oanh Mai đã hét những gì. Đó là những tật xấu mà anh kể với cô ngoài phòng mổ. Nhưng trọng yếu là một câu nói không xuất hiện trong kịch bản. Nguyên văn là tên khốn kia, anh là cái đồ yếu sinh lý à. Rồi cũng một câu hét kia liền có tác dụng. Hai đứa nhỏ dường như hưởng ứng câu nói kia của mẹ mình mà lần lượt chui ra ngoài. Khi câu nói kia đến tai Hoàng Nam, đó cũng là lúc Oanh Mai gặp tai họa, để rồi hôm sau cô mua cũng không thể rời giường. Trận chiến tên gọi, sự ra đời của hai đứa trẻ liền mang đến vô vàn vất vả cho đôi vợ chồng trẻ. Nhưng hơn hết chúng là niềm vui lớn nhất của họ, bởi thể mà hai anh em song sinh được ba đại ca gọi là Tít và Mít. Ngược lại bà mẹ mê ngôn tình của hai đứa nhỏ lại quyết tâm đặt tên hai đứa nhỏ ở nhà là Diệp Chính Thần và Hàn Trạc Thần. Cuối cùng sau trận chiến nổ lửa, ba của hai đứa nhóc toàn thắng và hai đứa nhỏ cứ như vậy được gọi là Tít và Mít. Những câu hỏi thú vị của Tít Mít. Chấm, vào một ngày đẹp trời sau khi tới thăm trường cũ của mẹ. Tít liền quay lên hỏi mẹ, sao hồi nãy con phải gọi ông chú kia là ông? Vì đó là thầy giáo của mẹ, nghe xong câu trả lời của mẹ, cậu bé liền chắp tay sau lưng đi lại ra vẻ ông cụ non suy ngẫm rồi giống như nghĩ ra cái gì đó liền quay lại hỏi mẹ xác định bố là thầy giáo của mẹ chứ ừ, sao con, vậy con cũng phải gọi bố là ông. Nói vậy cậu bé liền chạy tót vào thư phòng của bố mà lớn tiếng gọi. Ông ơi, hôm nay sau khi đi học về Mít liền khoe mẹ, hôm nay cô giáo đã gọi con lên bàn đấy mẹ, cô bảo, em Mít lên bảng cho cô, rồi sao con, Oanh Mai yêu quý nhìn cậu con trai, thế ngày xưa bố gọi mẹ lên, bảng như thế nào ạ, Mít tò mò, Oanh Mai còn đang suy nghĩ thì Tít reo lên, con biết rồi bố sẽ gọi mẹ là vợ, lên bảng cho thầy, còn tiếp, cách chương.